Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 195, đồ con rùa. Mời. Nghe được cái này, Đặng Vân cùng Dương Phàm một sướng một họa khiêu khích. Bị vây quanh ở trung tâm Thần Âm Quân, mọi người đều là tức giận không thôi. Bất quá Thần Thiên Quân cùng Thần Mộng Quân thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ, đó là sự thật. Phía trước chiến đấu cũng đã được chứng minh. Trong bọn họ binh sĩ căn bản là không có cách cùng cái này hai quân một trận chiến. Đừng nói là bọn hắn, những cái này binh lính bình thường cùng hai nhánh quân đội có khoảng cách. Cho dù là Mạc Vũ Hiên, Hoàng Văn Hạo chờ thống lĩnh nhân vật, cũng cùng Thần Trời Mộng hai quân thống lĩnh ở giữa có chênh lệch không nhỏ. Thế nào, không đại thống lĩnh, hôm nay các người Thần Âm trong quân lại không người dám xuất chiến sao? Lúc này, Đặng Vân âm thanh lại vang lên. Đặng đại thống lĩnh, ta cảm thấy bọn hắn Thần Âm quân có lẽ cải danh tự. Dương Phàm lại mỉm cười nói. Há, đổi tên, đổi thành cái gì? Đặng Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất phối hợp Dương Phàm. Đương nhiên là đổi gọi Thần Quy quân. Rùa đen rút đầu, không dám chiến nha. Dương Phàm cười nói. Ha ha, cái tên này thật sự là thích đáng. Đặng Vân cười to nói. Ha ha ha, Thần Quy quân không dám chiến, Thần Quy quân không dám chiến. Chỉ một thoáng, Thần Trời Mộng hai quân binh sĩ đều là cùng kêu lên đáp lời lên. Nhục nhã thanh âm rung khắp thiên địa. Cái kia Thần Âm quân mọi người từng cái đều là giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên thân thể khí tức khủng bố đều hoàn toàn bạo phát đi ra, có thể bộc phát nhóm chiến xu thế. Như thế nào tuyển? Thần Quy quân muốn động thủ, các ngươi đến nha. Nhìn thấy Thần Âm quân bạo động, Đặng Vân cùng Dương Phàm liếc nhau, khóe miệng đều hơi cuộn lên một tia cười lạnh, tiếp tục lời nói lẫn nhau kích. Tại trong ma môn, ma sát nhỏ còn tốt, nhưng là quân đội ở giữa bộc phát đại chiến, vậy liền không gọi ma sát nhỏ. Sự tình động thủ trước, đó chính là đến trị tội. Đặng Vân, Dương Phàm, các ngươi hai cái đủ rồi. Đều đã như vậy hồ rảo man triền hơn một tháng, có ý tứ sao? Lúc này, Mạc Vũ Hiên đứng dậy, nàng trước đè xuống Thần Âm quân bạo động, sau đó nhìn hằm hằm Đặng Vân hai người, mỹ mâu vô cùng băng lãnh. Chúng ta khiêm tốn đến thỉnh giáo, sao có thể nói là hung hăng càn quấy? Đặng Vân giang tay ra, nhẹ cười cười, nói tiếp, nếu là hôm nay các ngươi Thần Âm trong quân không người dám ứng chiến, vậy không bằng gọi các ngươi chủ soái đi ra đánh một trận a. Nghe nói hắn bất quá đấu hoàng thực lực, lại ngồi lên Thần Âm quân chủ soái vị trí, chúng ta mấy vị này thống lĩnh đều rất ngạc nhiên các ngươi tiêu đẹp trai bản sự đây. Đặng đại thống lĩnh, bọn hắn chủ soái muốn xuất đến sớm đi ra, cái này đều hơn một tháng, hắn liền cái âm thanh đều không dám đuổi, đoán chừng là sợ phiền phức, vụng trộm trốn đi. Dương Phàm nhẹ cười cười, hắn lại quay người đối với Thần Âm quân mọi người nói. Mọi người, một tháng này đến nay, các người chủ soái đối các người chẳng quan tâm, dạng này người vẫn xứng làm các người chủ soái sao? Dương Phàm một mặt ý cười, trong lời nói lại tràn đầy châm ngòi ý, như vậy tiêu lý tàng đao bản sự cũng là làm người theo không kịp. Nghe được Dương Phàm, Thần Âm quân mọi người cũng là ánh mắt lấp lóe. Một tháng qua, Tiêu Hàn thân làm chủ soái lại chưa từng lộ diện, chúng tướng sĩ trong nội tâm tự nhiên cũng đều có oán khí. Giờ đây đi qua Dương Phàm như vậy nhảy lên phát, mọi người trong lòng cũng là đối Tiêu Hàn càng bất mãn. Dương đại thống lĩnh, lời này của ngươi cũng là có đạo lý, bất quá cũng bình thường. Cái gọi binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, bọn hắn có dạng này rùa chủ soái, tự nhiên chỉ có thể dạy dỗ dạng này thần quy quân. Đặng Vân nói, thần quy quân, rùa chủ xoa thấy, cái này cũng là nghe xứng. Dương Phàm cười nói, khóe miệng mang theo một vệt mỉa mai ý cười. Mạc Vũ Hiên đám người đều là ánh mắt hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào cái này một sướng một họa hai. Người, bị làm nhục như vậy, trong nội tâm tự nhiên cực kỳ căm phẫn. Các người hai cái đồ con rùa, nói đủ chưa? Đúng lúc này, trên diễn võ trường không, một đạo hiện lãnh âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Đặng Vân cùng Dương Phàm nhướng mày. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều là theo âm thanh nhìn đi qua. Chỉ thấy, cái kia trên diễn võ trường đen nghịt đám người, lập tức tự động tách ra. Một đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi mà đến. Bất quá mấy cái bước chân rơi xuống phía sau, thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại thần âm quân mọi người phía trước nhất. Ngươi nói ai đồ con rùa? Đặng Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cả giận nói, Dương Phàm ánh mắt cũng là hiện lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiểu tử này, có chút phách lối, mới vừa rồi là cái nào hai cái đồ con rùa? Ở đây kẻ sướng người họa, trong lòng ngươi không đếm. Tiêu Hàn ánh mắt theo Đặng Vân trên thân hai người đảo qua. Từ Tốn nói, ngươi, nghe được Tiêu Hàn trong lời nói dấu châm, Đặng Vân lập tức giận tím mặt. Nửa bước đấu tôn khí thế lập tức bạo phát đi ra. Đặng Vân tuy nói là nửa bước đấu tôn, thế nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố, thủ đoạn đáng sợ, hắn đã từng chém giết qua chân chính đấu tôn cường giả. Bởi vậy, cho dù Mạc Vũ Hiên cùng hắn cùng cảnh, nhưng vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Tiêu Hàn, hiện nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, lại có ý nghĩa gì? Đi ra đánh một trận, có dám? Dương Phàm đi ra, ánh mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn cũng là nửa bước đấu tôn thực lực, đồng dạng đầy đủ vượt cấp chiến đấu. Ngươi cái này đồ con rùa, nói chuyện thật sự là buồn cười. Nếu là hiện miệng lưỡi lợi hại không có ý nghĩa, vậy ngươi mới vừa nói là cái gì? Chẳng lẽ, ngươi lời mới vừa nói, đều là tại đánh giám? Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua Dương Phàm, châm chọc nói, nghe vậy, Tiêu Hàn sau lưng Mạc Vũ Hiên các loại một đám thần âm quân đều là cười lên ha hà, cảm giác thống khoái tột cùng. Vừa rồi Dương Phàm hai người này thế nhưng là đem bọn hắn nhục nhã rất thảm. Ngươi, Dương Phàm trên khuôn mặt nụ cười nháy mắt ngưng kết, sắc mặt âm trầm. Không thể tưởng được cái này Tiêu Hàn cư nhiên như thế miệng lưỡi bén nhọn. Tính toán, đồ con rùa, ta lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Ngươi mới vừa nói muốn đi ra đánh một trận. Tốt, như ngươi mong muốn, Tiêu Hàn nói, Dương Phàm sắc mặt tái nhợt, cũng lười nói nhảm, bước chân hắn bước ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khí thế khủng bố lập tức quét sạch mà ra. Các ngươi hai cái đồ con rùa cùng lên đi, ta không có rảnh cùng các ngươi chậm rãi chơi. Tiêu Hàn lại quét mắt một bên Đặng Vân, Từ Tốn nói, đã ngươi tìm tai vạ, cái kia chúng ta thành toàn ngươi. Đặng Vân cũng đi tới, lạnh nhạt nói, hai người đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thành công làm nổi giận bọn hắn, nhìn thấy Tiêu Hàn muốn lấy một chọi hai, Mạc Vũ Hiên các loại một đám thần âm quân đều là lấy làm kinh hãi. Trong mắt tuy nói có chất hiềm nghi, thế nhưng càng nhiều vẫn là hừng hực cùng chờ mong. Bọn hắn chủ soái rốt cục muốn thay bọn hắn ra mặt sao? Nếu là các ngươi nói lên đánh với ta một trận, cái kia các ngươi có phải hay không nên hạ điểm điểm tốt? Nhìn thấy một mặt âm trầm hai người, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên. Nói, ngươi muốn cái gì điểm tốt? Đặng Vân lạnh nhạt nói, rất đơn giản, các ngươi như thua, tại các ngươi thiên điện cùng mộng điện chỗ thống trị trong vùng. Tất cả cắt nhường 10 thành địa phương cho ta âm điện. Tiêu Hàn nói, cái gì, 10 thành địa phương? Nghe vậy, Đặng Vân cùng Dương Phàm đều là giật mình, Ma Môn chính là Nam Hoang bên trên chúa tể một phương thế lực. Nó phía dưới tự nhiên thống trị mảng lớn cương vực, cùng nhớ 108 thành, Ma Môn phân chia tam điện riêng phần mình nắm giữ 36 thành, trong thành đủ loại tài nguyên, thuế phú, một nửa nộp lên tổng bộ, một nửa thì là lưu cho tam điện. Bởi vậy, nghe được Tiêu Hàn nói lấy 10 thành địa phương làm điểm tốt, Đặng Vân hai người cũng là giật nảy cả mình. 10 thành tài nguyên cùng thuế phú, đủ để khiến người trông mà thèm. Thế nào, sợ thua? Không dám. Tiêu Hàn nhìn xem Đặng Vân hai người, từ tốn nói, cái kia nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Dương Phàm ánh mắt lạnh lùng, nói, làm công bằng. Ta như thua, tự nhiên cắt nhường âm điện 20 thành cho các ngươi. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Mạc Vũ Hiên đám người đều là kinh hãi. 20 thành, cái này ván cược, thực tế quá điên cuồng. Tốt, vậy liền chiến. Nghe được Tiêu Hàn, Đặng Vân cùng Dương Phàm liếc nhau, lập tức cắn răng một cái gật đầu. Hai người bọn họ liên thủ chiến Tiêu Hàn, tỷ lệ thắng cực độ. Thêm nữa dụ người như vậy tiền đặt cược, bọn hắn vì sao muốn cự tuyệt? Tiêu soái, can hệ trọng đại, có phải hay không phải nói cho điện chủ một tiếng? Mạc Vũ Hiên đi lên phía trước, mỹ mâu chớp lên, thấp giọng nói ra, nếu là thua 20 thành, vậy bọn hắn âm điện thật liền triệt để xong. Không cần. Tiêu Hàn khoát tay áo, lập tức đối với Mạc Vũ Hiên nói ra, lấy 20 thành nắm giữ lệnh bài đến. Thấy thế, Mạc Vũ Hiên cũng là bất đắc dĩ, lập tức nàng đối với sau lưng Hoàng Văn Hảo chờ thần âm quân cao tầng phất phất tay. Âm điện chỗ nắm giữ 36 thành, thành chủ đều là thần âm quân ba đại thống lĩnh cùng cao tầng. Nắm giữ lệnh bài tự nhiên cũng trong tay bọn hắn. Sau đó, Mạc Vũ Hiên đám người dồn dập lấy ra nắm giữ lệnh bài, giao cho Tiêu Hàn trong tay, vừa vặn 20 khối nắm giữ lệnh bài, 20 thành, cái này các loại tư nguyên, đủ để khiến người điên cuồng. Ây, 20 thành địa phương, các ngươi như thắng, liền là của các ngươi. Tiêu Hàn bàn tay vung lên, 20 khối nắm giữ lệnh bài lập tức bay ra ngoài. Sau đó tại hư không xếp thành một hàng, lấy 10 thành nắm giữ khiến đến. Đặng Vân cùng Dương Phàm cũng là hướng về phía người sau lưng phất phất tay, lập tức riêng phần mình trong tay nhiều 10 tấm lệnh bài. Hai người vung tay lên, 20 khối nắm giữ lệnh bài đồng dạng lơ lửng hư không, xếp thành một hàng, cùng âm điện 20 thành, cách không hô ứng, hiện tại có thể khai chiến sao? Đặng Vân cùng Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, ánh mắt tại hư không lơ lửng 20 thành nắm giữ trên lệnh bài nhìn lướt qua phía sau. Hắn cười nói, hai vị đồ con rùa, mời, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.